xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Nha cầm giấy vệ sinh lau dầu trên tay, nhìn chiếc áo sơ mi đỏ, đôi giày da, đôi tất trắng mà mình cố ý thay vào, không khỏi vui mừng. Lần này con muốn vào thôn, chúng nó chắc chắn phải ghen tị C-H-E-T với con. Thủy Lang đây là lần thứ hai nghe đến trang trại. Chị cả, trang trại cách thôn xa không? Có thể tùy ý ra vào không? Không xa, ngay dưới chân núi. Chu Hủy biết thứ Thủy Lang hỏi chắc chắn sẽ không phải là chuyện phiếm, nghiêm túc trả lời, những người cải tạo lao động, những người bị đưa xuống đây, bản thân họ không thể tùy ý ra vào, có dân quân cầm S-U-N-G trông coi. Mỗi ngày mấy giờ dậy, làm gì, đều được phân công, không làm xong không được ăn cơm. Tất nhiên cũng có những người được quan tâm đặc biệt, còn có những người bên ngoài, cũng chỉ có người ở mấy thôn gần đó có thể vào, nhưng không ai chạy đến đó, không ném đá, không nhổ nước bọt coi như tốt lắm rồi. Không ai muốn tiếp xúc với lũ lưu manh thối tha bên trong. Điểm này Thủy Lang hiểu rõ hơn ai hết. Người được quan tâm đặc biệt, chị từng gặp không? Có lẽ là gia đình có người đưa đồ cho dân quân, nên được phân công việc nhẹ hơn, chỗ ở tốt hơn một chút. Chu Hủy nhìn Thủy Lang với ánh mắt nghi hoặc. Thủy Lang, trong trang trại có người quen của em sao? Ba của Đại Nha trước đây là dân quân. Biết đâu em biết, đến nơi rồi chị sẽ viết vài cái tên. Em xem có quen không? Mắt Thủy Lang đã sáng lên. Chỉ dựa theo những ký ức đứt quãng, mấy ông chủ, tổng giám đốc của vài nhà máy mà cô nắm giữ cổ phần đều bị đưa xuống quê của Lý Lan Quỳnh. Còn là những ai, trong 10 năm có thay đổi không? Phải đến nơi mới biết được. Năm đó những người này đều là người của Thương hội Hoa Kiều. Thủy Mộ Hàm 3 lần đến tận nhà, mời họ từ nước ngoài về nước, cống hiến sức lực cho nền kinh tế quốc gia. Kết quả lại bị Châu Hiền Thực phản bội, một gậy đánh đổ tất cả, dùng M, Á, U và nước mắt của họ làm bàn đạp thăng quan tiến chức. Có lẽ Châu Hiền Thực cũng không ngờ cục diện sẽ lại thay đổi lớn như vậy. Những người này hiện tại thế nào rồi? Có thể thành công trở về thành phố không? Hiện tại đều do Châu Hiền Thực quyết định. Thiện Bình, vay được tiền chưa? Ô Thiện Bình bước vào cửa, bước chân khựng lại, vốn dĩ trên mặt đã đầy vẻ mệt mỏi. Nghe thấy câu này, sắc mặt càng thêm xanh xao. Nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ già, ai chịu cho con vay tiền chứ? Bà Khương thất vọng đến cùng cực. Con không vay được tiền, nhà mình ngay cả một hạt gạo cũng không có. Tối nay vẫn phải đi vay cháo loãng dưới nhà. Ngày mai chúng ta ăn trưa, ăn tối thế nào đây? Các người còn có cháo loãng để ăn, con ở đơn vị ngay cả một tờ phiếu lương cũng không lấy được. Đói meo đi làm về, không ngờ tối về không có một bữa cơm nóng nào. Nghĩ đến tháng tư trước kia, đừng nói là cháo loãng, ngay cả cháo nấu bằng sữa mạch nha, anh ta cũng không thèm nhìn. Bữa nào mà chẳng phải có 2-3 món mặn, một món chay, một món canh, thêm một phần cơm, bánh bao trắng, mì xào, bánh bao chiên, bánh trôi rượu nếp, anh ta ăn không hết. Bây giờ, không những không ăn được món nào, mà mùi vị của những món ăn này còn tràn ngập trong mũi, đầu lưỡi, càng nghĩ càng thấy đậm đà, càng đậm đà càng muốn ăn càng không ăn được. Ô Thiện Bình nuốt nước bọt, cảm thấy mất mặt, ném cặp công văn xuống đất phòng mình. Mẹ, ít ra con cũng là chủ nhiệm phòng quản lý nhà đất, ra ngoài cũng phải tươm tất. Mẹ xem con bây giờ sống ra sao, đừng nói đến tươm tất, sức lực cũng chẳng còn. Bà lão xoa bụng lép kẹp, chúng ta đều như vậy. Thiện Thành đói đến nỗi không còn sức, nên không xuống giường được. Chúng ta đến thành phố là để hưởng phúc, kết quả như mẹ thấy đấy, còn tệ hơn cả ở quê. Con đúng là bất hiếu. Con bất hiếu. Ô Thiện Bình cười phá lên. Mẹ, từ khi mẹ đến thành phố, đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Mẹ đều thấy đấy. Những năm qua con ít nhất cũng gửi cho mẹ 30 đồng mỗi tháng. 10 năm, 3.000 đồng rồi chứ. 10 năm trước, còn nhiều hơn nữa. Mẹ đến thành phố, con có để mẹ bỏ ra một xu nào không? Cách chương.